bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 808, Thần Sơn Phá Phong. Minh Thần muốn giết Hỗn Độn Đạo Chủ. Thương Khung Tinh, nơi nào đó trong hư không? Ở chỗ này có một tòa cao ngất thần sơn. Mà tại thần sơn đỉnh núi thả đứng thẳng một tôn đại ấn màu vàng óng. Con dấu có đạo văn lưu truyền. Rủ xuống ngàn vạn quang hoa. Càng đem nguyên một tòa thần sơn đều bao phủ ở bên trong. Cái kia là nhân vương ấn. Bên trong ngọn thần sơn dâng trào thần lực khí tức. Đều là bị nhân vương ấn cho phong tỏa ngăn cản. Thậm chí ngay cả bên trong ngọn thần sơn thần chủ. Cũng vô pháp đi ra. Bởi vì nhân vương ấn không chỉ có ngưng tụ nhân đạo khí vận. Càng có thiên đạo chi lực tràn ngập trong đó. Có thể xưng Thương Khung Tinh mạnh nhất đạo khí. Thần sơn bên ngoài. Chậm rãi đi tới một người. Đây là một người mặc hắc bào vĩ ngạn nam tử. Hắn nhìn lấy thần người trên núi vương ấn. Trong mắt không khỏi toát ra một vệt cực kỳ hâm mộ. Nhân vương ấn. Này ấn uy lực vô cùng. Có thể theo nhân tộc khí vận tăng cường mà không ngừng cường đại. Có thể xưng cổ kim đệ nhất huyền diệu chi binh. Nếu không phải Thương. Năm đó thành vì nhân tộc chi chủ người. Hẳn là ta. Vật này. Cũng nên quy ta tất cả. Trảm Tinh nỉ non nói. Ngày xưa bị Thương đánh bại trí nhớ không khỏi hiện lên ở não hải. Hắn áp hạ cảm xúc. Đáng tiếc. Thương. Người bị chết quá sớm. Nếu không lấy ta hôm nay thực lực. Định có thể đưa ngươi đánh bại. Rửa sạch nhục nhã. Hắn nhìn thoáng qua nhân vương ấn. Đón lấy. Hắn lấy ra một cái màu trắng phù văn. Bên trong có đạo văn xen lẫn. Niệm lực lưu truyền. Cái này là nhân vương lưu lại phù văn một trong. Ngày xưa nhân vương có thể nói là toàn tài. Trận pháp. Luyện đan. Luyện khí thậm chí phù văn không gì không giỏi. Thậm chí. Những thủ đoạn này liền là đối phương sáng tạo ra được. Sau đó lại thông dụng đến cả nhân tộc. Chính là bởi vì những thủ đoạn này. Nhân tộc mới có thể tại ngắn ngủi thời gian vạn năm lớn mạnh đến đủ để địch nổi có mấy trăm ngàn. Năm nội tình thần chỉ. Mà Thương. Cũng bởi vậy được vinh dự nhân tộc vĩ đại nhất vương. Cái phù văn này là Thương sáng tạo phù văn chi đạo lúc. Sớm nhất sáng tạo phù văn một trong. Ẩn chứa lực lượng của hắn. Hy vọng có thể gây nên nhân vương ấn phản ứng. Trảm Tinh cầm trong tay phù văn đánh ra. Phù văn trên không trung nổ tung. Vô số kim quang lưu truyền. Đạo văn xen lẫn bên trong hóa thành ngàn vạn binh phong. Hướng về nhân vương ấn đánh tới. Nhân vương ấn cảm giác được lực lượng quen thuộc ba động. Sức chống cự thiên nhiên yếu đi mấy phần. Đúng là đã nhận lấy một kích này. Ầm vang một vụ nổ về sau. Toàn bộ thần sơn đều tại điên cuồng chấn động. Cái kia ngàn vạn quang hoa lay động không thôi. Trảm Tinh nắm lấy cơ hội. Trong tay xuất hiện một thanh vàng rực đại kiếm. Nổi giận gầm lên một tiếng. Đem luyện khí cùng thần lực kết hợp. Thôi động đến cực hạn. Chém. Kiếm khí màu vàng óng lôi cuốn lấy phong bạo bao phủ mà ra. Nhân vương ấn xây dựng phong ấn. Phá. Trong chốc lát. Bên trong ngọn thần sơn ẩn chứa thần lực khí tức điên cuồng bao phủ mà ra. Đánh thẳng vào cái này nguyên một phiến hư không. Hư không phá toái. Thần sơn lại lần nữa xuất hiện tại Thương Khung Tinh khu vực. Vô số cường giả đều có cảm ứng. Một số phong ấn các chủ thần cũng cảm giác được thần sơn khí tức. Ha ha ha. Thần sơn tái hiện. Thần chủ lại không trói buộc. Thần sơn lại hiện ra. Nhân tộc bày phong ấn không ép được chúng ta bao lâu. Nhân tộc, chờ đó cho ta đi. Thần sơn thần lực khí tức khuếch tán. Một số cách tương đối gần các chủ thần cảm giác thần lực tăng trưởng. Lại một lần hành động phá vỡ phong ấn. Thần chủ ngồi tại cung điện vương tọa phía trên. Phát giác được nhân vương ấn phong ấn bị phá về sau. Hắn chậm rãi đứng dậy. Nhìn về phía chân núi Trảm Tinh. Người cùng thần hỗn tạp khí tức, người là Kim Cương Nhi Tử, đối ở trước mắt nhân thần chi tử, thần chủ vẫn còn có chút ấn tượng, hắn cảm giác lực lượng của đối phương, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, thực lực ngươi rất mạnh, không so năm đó Thương yếu bao nhiêu, Trảm Tinh thản nhiên nói, Thương sớm đã chết đi nhiều năm, hiện ở thời đại này không đồng dạng. Thần chủ, hợp tác với chúng ta đi. Hợp tác, có ý tứ. Thần chủ trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười. Nơi xa, Huyền Thiên Tông khu vực bên trong. Sở Cuồng Nhân cũng cảm giác được thần sơn khí tức. Nhân Vương ấn phong ấn bị đánh vỡ. Những thứ này thần chỉ so ta muốn giống còn có thể làm đây. Còn không nóng này, lại chờ chút, chấm ngoặc kép, hắn đang đợi một cái cơ hội. Nguyên một đám tìm tới cửa, quá phiền toái, hắn muốn là, một mẻ hốt gọn, trước quất cái phần thưởng lại nói. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, mở ra huyễn tưởng luân bàn, bắt đầu rút thưởng, chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp công pháp Tôn Hoàng Kiếm Quyết. Thần cấp công pháp, Tôn Hoàng Kiếm Quyết, Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Hắn lập tức đã rút ra môn công pháp này, mà chính là một môn cường đại kiếm pháp. Tuy nhiên huyền diệu trình độ lên không như không diệt tinh thần thể cùng cửu chuyển tam nguyên. Luyện hồn quyết, nhưng đây là một môn công phạt tiên pháp. Một môn so ảo tưởng u thất tình quyết còn cường đại hơn tiên pháp. Xem ra thần cấp công pháp đối ứng là tiên tầng thứ. Nhưng thần cấp công pháp có mạnh có yếu, thì Tôn Hoàng Kiếm Quyết, tuy nhiên cường đại, nhưng tiềm lực trưởng thành lại kém xa không diệt tinh thần thể cùng cửu chuyển tam nguyên luyện. Hồn quyết, bất quá đối với hiện giai đoạn ta, trợ giúp còn là rất lớn. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới, thời gian kế tiếp, hắn đều tại lĩnh hội môn tiên pháp này, mà tại hắn bế quan lĩnh hội trong khoảng thời gian này. Các chủ thần dần dần phá phong. Lại tề tụ thần sơn, tựa hồ là đang chuẩn bị cái gì. Một ngày này, Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên lòng có cảm giác, có người tại phá hư ta lưu tại đế lộ bên trong phong cấm kiếm trận. Hắn ngày xưa, tại táng đế quan chỗ hắc thổ bên trong lưu lại một cái phong cấm kiếm trận, làm táng đế quan không cách nào lại đi ra tai họa thương sinh. Nhưng hôm nay, có người tại phá phôi kiếm trận, lấy ta thực lực bây giờ. Muốn giải cứu hỗn độn đạo chủ cũng không tính việc khó. Dứt khoát hôm nay liền đem việc này giải quyết đi. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Không gian bàn vận thuật thi triển. Nhất thời biến mất tại nguyên chỗ. Đế lộ, hắc thổ, gần nhất tại hải thần các loại thần chỉ trợ giúp dưới. Rốt cục phá phong mà ra minh thần đi vào hắc thổ. Chuẩn bị cầm lại chính mình thần khí táng đế quan. Lại phát hiện. Cái này táng đế quan bốn phía có cái kiếm trận. Hừ, cái này chắc là Sở Cuồng Nhân bày kiếm trận. Cái này nhân tộc đáng chết. Năm lần bảy lượt để cho ta thể diện mất hết. Ta nhất định muốn tìm cơ hội đem người này rút gân lột ra. Minh thần lạnh hừ một tiếng nói. Đón lấy, hắn nhìn về phía trước mắt hắc thổ. Hiện tại, hắn quyết định trước tiên đem hỗn độn đạo chủ giải quyết lại nói. Hỗn độn đạo chủ tại nhân tộc bên trong thực lực kinh người. Năm đó nếu không phải hắn truy sát thần chỉ mà kiệt lực. Cũng không có dễ dàng như vậy bị ta phong ấn nhập táng đế quan bên trong. Lần này, nhất định muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Minh thần âm thầm nghĩ tới. Rồi giao thần lực bạo phát. Phong ấn kiếm trận tại thần lực trùng kích vào. Nhất thời bị phá. Táng đế quan, phá đất mà lên. Cái này toàn thân đen nhánh quan tài cảm ứng được chủ nhân đến mà đang không ngừng rung động. Minh thần nhấc tay vuốt ve hắc quan. Rồi giao thần lực không ngừng rót vào trong đó. Ý đồ đem bên trong hỗn độn đạo chủ một lần hành động luyện hóa. Chết đi. Có thể ngay tại lúc này. Một đạo kiếm khí tự phá hư không mà đến. Nện ở táng đế quan phía trên. Oanh một tiếng. Táng đế quan. Bay ngược mà ra. Là ai? Minh thần sắc mặt biến hóa, nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy một thanh niên đạp không mà đến, bạch y tuyệt thế, không nhiễm trần thế, bên hông treo một thanh hoa lệ bạch ngọc trường kiếm, là ngươi, Sở Cuồng Nhân. Minh thần nhìn người tới, trên mặt tươi cười, ha ha, ta chính muốn đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới, ngươi thế mà chủ động tìm tới cửa, hiện tại ta bản thể đã bài trừ phong ấn. Ta nhìn ngươi làm sao cùng ta đấu. Minh thần trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại thần lực uy áp. Toàn bộ đế lộ đều tại điên cuồng rung động. Vô số sinh linh nằm dạp trên mặt đất. Mà Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không. Thần sắc lạnh nhạt. Năm đó giết ngươi một lần. hiện tại sống lại lại chạy đến trước mặt ta kêu gào. Ngươi còn thật không nhớ lâu. Cũng được, lại giết một lần cũng không phải việc khó. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.